Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thuốc đông y, chỉ mộ, mỹ nhân chỉ mộ, không được không được, ngươi đẹp như vậy, không có một ngày như vậy, Hoa Lưu Ly giật giật vạt áo, lộ ra màu trắng cái cổ trắng ngọc, chẳng lẽ là nàng uống say, cảm giác nóng quá à. Giống như cởi quần áo a, lại đẹp mỹ nhân cuối cùng cũng có chỉ mộ một ngày, đánh đàn nam tử dừng lại, thở dài, không biết là đối Hoa Lưu Ly nói vẫn là tự nhủ. Hắn từ nhỏ đã bị bán vào tuyệt sắc vương, lấy đổi trong nhà muội muội có thể có càng điều kiện tốt khảo thủ công danh, làm rạng rỡ tổ tông, cũng may hắn có thể có này tấm túi ra, cho mình thu hoạch được không ít tiện lợi. Mà áo đỏ đại nhân cũng tại biết nói sao lợi dụng hắn kiếm càng nhiều tiền. Hôm nay là hắn dạ thứ nhất đấu giá. Hắn giống nếu là từ đầu đến cuối muốn đi lên con đường này. Không ngại tìm một cái nhìn được nữ tử cho nàng. Hoa Lưu Ly xuất hiện để hắn ý vị. Còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ tử, tại tuyệt sắc vương là rất ít gặp đến. Người tới phần lớn là lưng hùm vai gấu thô tục nữ tử. Nói không động tâm kia là giả. Nhưng vừa nghĩ tới có câu nói gọi càng đẹp đồ vật càng độc. Mỹ mạo có tài hoa nữ tử cũng đến loại địa phương này tầm hoan tác nhạc. Để chỉ mộ tâm cấp tốc lạnh tâm. Chẳng lẽ thế gian này lại không có một cái tốt nữ tử có thể phó thác rồi sao? Không biết a, chỉ cần tâm là đẹp, coi như ngươi già 70-80 tuổi cũng y nguyên đẹp, bởi vì ngươi có khỏa mỹ lệ tâm linh, tướng tùy tâm sinh, chỉ mộ, ngươi nhất định là cái người rất hiền lành. A, nóng quá a, Hoa Lưu Ly cởi bỏ bên ngoài một tầng da y. Vẫn là tranh thủ thời gian rất nóng, nàng hoảng hốt thấy được mỹ nhân sư huynh đứng ở bên hồ hướng nàng vậy gọi. Ngươi chúng thúc, tình, thuốc trì mộ phát hiện Hoa Lưu Ly không thích hợp. Hắn tại hoa lâu từ nhỏ bị bồi dưỡng, tự nhiên là biết loại vật này. Thôi tình thuốc, là xuân, thuốc sao, ta cảm giác rất nóng a. Hoa Lưu Ly nhìn lấy nam tử trước mặt. Cười ngây ngô sờ lên mặt của hắn, mặt tại hắn lồng ngực cọ lấy, thật mát nhanh cô nương. Cô nương, ngươi nếu là nguyện ý, chỉ mộ nguyện ý giải độc cho ngươi. Chỉ mộ nhìn lấy nữ tử trước mắt này, bạch bích không tì vết trên mặt hiện ra mảng lớn đỏ ửng, tựa như thượng hạng như yên chi, trong mắt chỉ riêng tinh khiết lại tươi đẹp. Không giống những cái kia đến tuyệt sắc trong phường nữ nhân. Từng cái tràn ngập ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn nhìn. Không, không được, ta muốn trở về. Hoa Lưu Ly mặc dù rất nóng, nhưng còn cận tồn một điểm lý trí nói cho nàng. Không thể dạng này, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Nàng thế nhưng là muốn đem lần thứ nhất cho thanh mê. Ngươi chê ta bẩn, chỉ mộ từ cười nhạo cười, đem vươn đi ra tay rút về. Đúng vậy a, hắn như thế bẩn, làm sao xứng với nàng. Cái này tài hoa hơn người, tuyệt sắc khuynh thành, lai lịch bất phàm nữ tử. Không, không là, là ta không có kinh nghiệm mà ni. Hoa Lưu Ly lại cọ sắt đi lên, kề sắt tại chỉ mộ không thả. Kia một tia lý trí cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Thuốc này là mặc vụ quốc bí dược, cho dù nàng có pháp lực, cũng khó thoát thuốc uy lực. A, chỉ mộ sững sờ, sau đó không hiểu vui mừng. Nàng ý tứ là, vẫn là xử nữ, chi thân. Chỉ mộ tay có chút lay động vòng lấy eo thân của nàng. Hình tượng hài hòa bên trong, chủ nhân. Ở bên kia, ta nghe được thanh âm ni tung hoa cùng cảnh như họa đi theo áo đỏ đến tuyệt sắc vương trong hậu viện, động vật lỗ tai phá lệ linh mẫn. Vừa tiến đến, Tùng Hoa liền nhảy đến cảnh Như Họa đầu vai, nhỏ giọng hồi báo, công tử ngươi nhìn ta, áo đỏ lời còn chưa nói hết. Cảnh Như Họa liền đánh ngất xỉu hắn, trực tiếp hướng âm thanh nguyên địa, chạy, dùng pháp lực cho Tùng Hoa chung quanh lồng lên một vòng màu lam ba quang, ngăn cách thanh âm cùng ánh mắt. Tùng Hoa ở bên trong nhìn thấy liền là một bộ duy mỹ sơn thanh thủy tú mỹ cảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, nghe không được, đem Tùng Hoa đặt ở ống tay áo của mình bên trong cảnh Như Họa. Né tránh cái khác tầm mắt của người, đi tới Hoa Lưu Ly gian phòng, càng ngày càng gần, cảnh Như Họa mặt cũng càng trầm, không biết còn tưởng rằng hắn là tới bắt gian. Hết chương.